Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719. Nhấm nháp, tầm mắt mọi người nhìn về phía tiếng bước chân vang lên phương hướng. Sau một khắc, Tần Nhiên bộ dáng liền khắc sâu vào rồi mọi người trong mắt. Hàm Tu Thảo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hàm Tu Thảo không biết rõ Tần Nhiên đi làm cái gì. Nhưng là chỉ cần Tần Nhiên bình an trở về. Đúng vậy tốt, Lý Giai Giai, Meridian thì tại thời khắc này tìm được người đáng tin cậy. Bối rối không tự chủ tán đi, Victor cũng phải đồng dạng là dạng này. Thậm chí, hai vị này so Lý Giai Giai, Meridian còn muốn đối Tần Nhiên có lòng tin. Trái lại Anna, Wyrick thì là càng phát lúng túng. Rất xin lỗi, là Diêm các hạ, Anna một lần nữa xin lỗi. Wyrick càng là áy náy nhìn lấy Tần Nhiên, chỉ sau lưng mấy cái kia giấu ở áo choàng bên trong gia hòa. Biểu bày ra chính mình thân bất do kỷ, mà mấy cái kia rõ ràng không có hảo ý gia hòa thì là đề phòng nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Cho dù là có áo choàng ngăn cản, cũng đủ làm cho Lý Giai Giai. Meridian nhìn ra mấy tên này ngưng trọng, trên thực tế, không đơn thuần là bọn gia hòa này ngưng trọng. Các nàng cũng mười phần kinh ngạc, kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm không chỉ có uy lực to lớn. Trong nháy mắt liền để một cái nhìn lên đến rất khó dây vào ra hỏa biến thành rồi ngọn lửa không. Nói, còn không có dẫn đốt những vật khác, liền xem như lúc này cùng nhà hàng sàn nhà lẫn tiếp xúc. Đều không có một tơ một hào muốn dẫn đốt bộ dáng. Mặc dù không có bất kỳ tình huống gì nói rõ cái này cùng Tần Nhiên có quan hệ trực tiếp. Nhưng tình cảnh vừa nãy, chỉ cần không phải ngu ngốc liền biết là ai làm ra. Mấy cái này vội vàng chạy tới gia hỏa đáy lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận. Bọn hắn hối hận chính mình lỗ mãng. Đối mặt Anna cái này lại cường đại, tự hạn chế người chăn thả cao tầng. Bọn chúng cũng không sợ. Bởi vì, Anna là tuân thủ quy củ, nhưng trước mắt Tần Nhiên khác biệt, từ xuất hiện lúc, vị này liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn, bọn chúng một chút, chỉ là chú ý đệ đệ của mình có hay không bị thương tổn. Nếu như không có cái kia quỷ dị hỏa diễm, cũng liền là một cái yêu thương đệ đệ huynh trưởng thôi. Nhưng có những cái này loại quỷ dị hỏa diễm ân y, lại suy nghĩ nghĩ liên quan tới Tần Nhiên sát thần chuyển thế nghe đồn. Mấy tên này lẫn nhau liếc nhau một cái, bên trong một cái ho nhẹ một tiếng, thật có lỗi, là Diêm các hạ, vừa mới đều lạc phí tự chủ trương, chúng ta cùng hắn cũng không quen, quầy ba chúng ta sẽ bồi. Thường, gia hỏa này đi tới, một tay để ở trước ngực, đi một cái cổ lễ về sau, liền mười phần thành khẩn nói rằng, 3000, Tần Nhiên xác nhận Hàm Tu Thảo không có chuyện gì. Đúng vậy bị giật nảy mình về sau, xoay người nhìn về phía mấy tên này. Tiếp theo, hắn báo ra một cái giá nghiên cứu, rất công đạo giá cả, mấy tên này không có ai sẽ phản đối, mà liền tại bọn hắn, bọn chúng chuẩn bị bỏ tiền thời điểm. Tần Nhiên nói tiếp nói, còn có 30000, các ngươi dọa ta đệ đệ, lúc nói lời này. Tần Nhiên âm thanh đạm mạc, căn bản không có một điểm cảm tình. Nhất là cặp mắt kia bình tĩnh để mấy tên này đáy lòng phát run. Không chút do dự, bọn chúng tự liên tiếp gật đầu. Mấy tên này không chút nghi ngờ. Chỉ cần bọn chúng không đáp ứng. Trước mắt Tần Nhiên sẽ trực tiếp xử lý bọn hắn, bọn chúng, mà theo mấy tên này đáp ứng. Kia một mực thiêu đốt hỏa diễm cứ như vậy biến mất. Cũng như nó xuất hiện lúc đột nhiên, biến mất lúc. Cũng là đột nhiên, mà hỏa diễm biến mất về sau, cái kia phí tí xíu đồ vật đều không có để lại. Cho dù là cho tàn đều không, nhìn lấy một màn này, mấy tên kia giấu ở mũ chụp xuống hai gò má hung hăng rút ra mấy cái. Đặc biệt là bọn chúng, càng là không tự chủ hơi lui về sau một bước, kéo ra cùng Tần Nhiên khoảng cách, đây coi như là uy hiếp a. Anna đáy lòng âm u tự suy đoán. Hắn tuy nhiên phản đối uy hiếp thủ đoạn như vậy, nhưng nhìn mấy tên này bộ dáng, đáy lòng không tên sảng khoái. Wyrick cũng thế, làm ngả thành già nhất người chăn thả. hắn tuy nhiên được người tôn kính, nhưng là nhiều khi không được bất tuân chiếu người chăn thả quy củ đến. Dù sao, hắn vinh quang liền bắt nguồn từ nơi đó, còn lại phía dưới những người khác, cũng đều hơi nhẹ nhàng thở ra, bao quát Victor cùng phải. Cứ việc bọn gia hỏa này xuất hiện thời điểm, khí thế hung hung, để Victor cùng phải rất bất an, nhưng khi ngọn lửa kia đột nhiên giáng lâm thời điểm, lại làm cho Victor phải cảm thấy chính là hoảng sợ. Victor cảm thấy chỉ cần chính mình nhiễm phải một điểm, liền phải hóa thành cho bụi, mà phải, vẻn vẹn hỏa diễm bên trên khí tức quỷ dị, liền để nó cảm thấy chính mình muốn bị xé nứt rồi. Quả nhiên, cáo tử điều đại nhân, không, không là đại nhân, là điện hạ, cáo tử điều điện hạ, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn, mà lại, ngọn lửa này, còn có cáo tử điều tôn hiệu, cùng bất tử điều có quan hệ sao? Phải đáy lòng yên lặng suy đoán, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Tần Nhiên, Tần Nhiên cảm giác được đông đảo ánh mắt, nhưng hắn căn bản không có để ý tới, bởi vì, Hàm Tu Thảo lặng lẽ kéo hắn một cái vạt áo, Tần Nhiên xoay qua đầu, Hàm Tu Thảo trong mắt mang theo một vẻ lo âu, đó là đang lo lắng hắn vừa mới ứng đối xong đại phiền toái sau trạng thái. Có thể sẽ xuất hiện khó chịu hoặc là lưu lại cái gì hậu di chứng. Tần Nhiên nhếch miệng lên, hắn không để lại dấu vết đưa tay vỗ vỗ Hàm Tu Thảo tay lưng. Nhìn thấy Hàm Tu Thảo triệt để khôi phục bình tĩnh về sau. Lúc này mới xoay người qua, nhìn thẳng Anna, chúng ta có quan hệ ước định. Tần Nhiên nói như vậy nói. Đúng thế, ta trái với rồi dạng này ước định, ta nguyện ý tiếp nhận tiếp bị trừng phạt. Đồng thời cấp cho ngài đền bù tổn thất. Anna rất xấu hổ cúi xuống đầu. Wyrick cũng lần nữa biểu thị ra áy náy. Tần Nhiên hơi gật đầu, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía mấy cái kia hất lên áo choàng ra hòa. Hắn biết rõ, mấy tên này mới là thúc làm Anna. Wyrick không được không nói trước đi vào chính mình nhà hàng chủ mưu. Lại một lần thấy được Tần Nhiên kia loại đạm mạc ánh mắt. Mấy tên này lập tức khom mình hành lễ. Đại nhân, chúng ta không phải cố ý, chúng ta nguyện ý cấp cho đền bù tổn thất cũng nguyện ý tuân theo ý của ngài. Thần bí bên cạnh tuy nhiên không là đơn thuần luật rừng. Nhưng là thực lực cường đại tổng là có thể cải biến một ít chuyện hướng đi. Mà vừa lúc, Tần Nhiên có được thực lực như vậy, cũng có được ý nghĩ như vậy. Xế chiều ngày mai 3 điểm về sau tới, hắn nói như vậy nói. Mấy tên như được đại xá rời đi nhà hàng. Anna, Wyrick lần nữa sau khi hành lễ mới rời khỏi. Đem nơi này thu thập một chút tử, nói xong. Tần Nhiên liền lôi kéo Hàm Tu Thảo quay trở về trên lầu phòng ngủ. Đưa mắt nhìn Tần Nhiên. Hàm Tu Thảo rời đi. Meridian không nhịn được thở dài ra một hơi. Vì cái gì ta đứng ở ta hợp tác bên cạnh luôn luôn cảm thấy tốt kiềm chế. Thở không ra hơi, vị này lâm thời trợ thủ tiểu thư thấp giọng tự nói lấy. Bởi vì, hắn rất đáng sợ Kelly, Madden linh hồn lặng lẽ nói. Hóa thành rồi khuyển linh Tom, Jerry một bên điểm điểm lấy đầu, một bên rút lại rồi thân thể. Tới gần rồi Meridian, hai cái khuyển linh mang trên mặt nồng đậm. Bị kinh hãi sau khiếp đà mani động vật, luôn luôn so với nhân loại mẫn cả mani cho dù là linh hồn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ta thấy được, hoảng sợ, ôn dịch, tai ách, hủy diệt, hắn là, im miệng đi, hắn liền là lão bản của ta, hơn nữa còn rất cường đại, lão sư cũng rất tốt, đúng vậy những thứ này, nếu như ngươi còn dám hồ nói lời. Ta liền đem những này nói cho lão bản, Lý Giai Giai uy hiếp nói rằng. Dạng này uy hiếp quá hữu hiệu rồi. Lý Giai Giai đầu óc bên trong âm thanh lập tức liền đình chỉ. Chỉ còn lại có như không tiếng nức nở. Đối với cái này, Lý Giai Giai miễn dịch. So với, kia loại thét lên, dạng này nức nở, nàng mới sẽ để ý. Mà Victor cùng phải thì là bắt đầu thu thập nhà hàng bên trong bừa bộn. Hai vị này thế nhưng là ghi khắc lấy vừa mới Tần Nhiên phân phó. Hoàn toàn vỡ vụn, rất khó xây xong, Victor tinh tế kiểm tra về sau. nói như vậy nói, chỉ có thể là nặng vừa mua, không biết rõ nhan sắc cùng cái khác dựng không đáp, phải rất cảm. Thán nói rằng, chờ điện hạ phân phó đi, chúng ta trước tiên đem nơi này thanh lý đi ra, Victor nói rằng. Điện hạ, là phải cáo chi Victor, đồng thời lấy hết sức trịnh trọng miệng ăn khớp nói nhất định phải dạng này tôn xưng Tần Nhiên. Đối với cái này, Victor không có bất kỳ bất mãn gì. Hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên, không đơn thuần là khế ước, còn có thực lực, đã Tần Nhiên biểu hiện ra hứa hẹn, đều để hắn vui lòng làm như vậy. Victor cùng phải thanh lý, để còn lại suy nghĩ nhân mã bên trên phản ứng lại. Lập tức gia nhập rồi nó bên trong, tinh anh ác khuyển run bỗng nhúc nhích thân thể, chậm rãi đứng lên tới, ánh mắt của nó đảo qua bận rộn đám người, lung lay cái đuôi, đi lên lâu, bò tới rồi chủ trước cửa phòng ngủ, nó biết cũng không nhiều, hoặc là nói, nó chỉ biết rõ chủ nhân của mình ai, nó hẳn là thủ hộ tại chủ nhân bên người, nghe chủ người, bất luận chủ nhân của mình không cường đại. Đều ứng như thế, nhưng mạnh như vậy đại, tinh anh ác khuyển nhớ lại nó chứng kiến hết thảy, nhớ lại nó từng thăm dò đến lực lượng ngọn nguồn, cuối cùng lắc lắc đầu, cường đại trước nay chưa từng có, tinh anh ác khuyển nghĩ đến, phân phó lấy cái khác ác khuyển tận hết chức vụ, sau đó, thật to ngáp một cái, đạp đã kéo xuống mí mắt, hô hấp trở nên kéo dài, phòng ngủ chính. Hàm Tu Thảo rất là ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên, người khôi phục rồi, Hàm Tu Thảo hết sức tránh cho phong ấn, loại hình từ ngữ xuất hiện. Tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng là kinh lịch rất nhiều Hàm Tu Thảo, biết rõ hẳn là chú ý cái gì, Umani Tần Nhiên cười gật gật đầu, Hàm Tu Thảo thật dài nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, 2567 không có việc gì, còn giải trừ phong ấn. Thật sự là quá tốt, bất quá, cứ như vậy, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này à. Hàm Tu Thảo mừng rỡ bên trong, hiện lên một tia phiền muộn, làm đồng đội, Hàm Tu Thảo đồng đội Tần Nhiên có tương đối hiểu, Tần Nhiên không phải một cái sẽ lãng phí thời gian người. Tranh đoạt từng giây hoàn thành hẳn là hoàn thành, đem đoạt lại thời gian đặt ở từ sự cường đại của ta bên trên. Đối phương đúng vậy như thế một cái người, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy vật thật lúc mừng rỡ, Hàm Tu Thảo hoàn toàn tưởng tượng không ra, Tần Nhiên sẽ có thời gian rảnh rỗi bộ dáng, đại khái đúng vậy cái đồng hồ a, từng phút từng giây cũng sẽ không ngừng, Hàm Tu Thảo yên lặng đánh giá về sau, điều chỉnh một chút tâm tính, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Hàm Tu Thảo hỏi. Làm Tần Nhiên nhất hợp ô người đồng hành, Hàm Tu Thảo biết rõ mình tuyệt đối không thể chậm trễ Tần Nhiên kế hoạch. Chờ đợi, Tần Nhiên trả lời nói. Chờ đợi, là bởi vì gia hỏa kia. Thông tuệ Hàm Tu Thảo lập tức đoán được cái gì. Umani, ngủ đi, Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó, kết thúc lần nói chuyện này, Hàm Tu Thảo nhu thuận đến gần phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Làm quay ngược về phòng lúc. Tần Nhưng đã tựa vào ghế sofa bên trong, Hàm Tu Thảo bò lên giường tắt đèn, mượn tháng chỉ nhìn thói quen dung nhập bóng tối bên trong Tần Nhiên. Bất chi bất giác bên trong, Hàm Tu Thảo hô hấp trở nên kéo dài, một đêm vô mộng, làm mặt trời lên đến rồi bầu trời trung ương. Hàm Tu Thảo tỉnh lại, liền như là trước khi ngủ đồng dạng, Tần Nhiên vẫn là ngồi ở chỗ đó. Sớm tương đương, dùng chăn mền bọc lấy chính mình, lộ ra đầu Hàm Tu Thảo xông Tần Nhiên hỏi Thamani, chào buổi sáng, Tần Nhiên từ ghế sofa bên. Trong đứng lên, vừa đi về phía cửa sổ phòng ngủ, một bên đáp lại nói, bữa sáng chúng ta ăn rau quả salad thế nào? Liên tục thịt dê, ta cảm giác có chút phát hỏa, Hàm Tu Thảo hướng đi rồi phòng vệ sinh. Ở rửa mặt trước hỏi thăm nói. Ngươi làm đều có thể, ta trước đi xử lý một chút bữa sáng trước sự vật, Tần Nhiên nói liền đẩy cửa mà ra, đưa tay sờ lên bò tới trước cửa phòng ngủ tinh anh ác khuyển đỉnh đầu. Trực tiếp đi xuống lầu, tinh anh ác khuyển tự nhiên là biết rõ có ý tứ gì. Nó từ bò nằm biến thành đứng thẳng, lỗ tai không tự chủ dựng thẳng lên, trong mắt hiện lên cảnh giác. Tần Nhiên đi xuống lâu. Meridian bởi vì đi làm, thật sớm rời đi. Lý Giai Giai bởi vì ban đêm học tập còn chưa có tỉnh ngủ. Chỉ có Victor, phải lặng lặng ngồi ở đại sảnh bên trong. Sáng sớm tốt lành, điện hạ nhìn lấy đi xuống lầu Tần Nhiên. Hai vị khom người ân cần thăm hỏi. Khai môn đi, Tần Nhiên phân phó nói. Victor, phải lập tức hành động bắt đầu. Lá chi nhà hàng cửa vừa mở ra, một đám người liền đi đến. Cầm đầu vẫn là Anna, Wyrick, mà đi theo phía sau người. Dị nhân, quái dị lại là một đoàn. So với hôm qua giải rác mấy người nhiều ra mười mấy lần. Trong đó có Tần Nhiên quen thuộc Tùng Thạch đại tiểu thư cùng đối phương quản gia miễn nhất. Bất quá, những người này hiển nhiên là đạt được rồi tin tức thông minh hạng người. Không có một cái nào lên tiếng. Tùy ý Anna, Wyrick cùng Tần Nhiên giao lưu. Buổi trưa an, La Diêm các hạ ta dựa theo ước định mà đến, còn có. Đây là ta cấp cho ngài đền bù tổn thất. Những này là tối hôm qua mấy vị kia trung thực như Anna như vậy hảo hai từ ân cần thăm hỏi về sau. Trực tiếp đưa qua hai cái hộp, một cái hộp bên trong đựng lấy chính là một chi lớn cỡ bàn tay tiểu nhân vũ mao. Cũng không phải là trắng noãn kia loại, mà là phát vàng, tên, phiêu nhiên chi vũ loại hình, kỳ vật phẩm chất, thi hữu lực công kích, không lực phòng ngự, cường đại thuộc tính, 1, nhẹ nhàng, 2. Nhảy vọt đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, muốn chạy càng nhanh, nhảy cao hơn sao, đeo nó lên đi, nhẹ nhàng, hành tàu, chạy lúc, giảm bớt tự thân 50% trọng lượng, không thể vượt qua 1 năm 0 cây, nó là một cái cố định hiệu quả, chỉ cần ở trên người liền hữu hiệu, nhưng không cách nào đối thủ cầm loại hình vật phẩm có hiệu lực nhảy vọt. Tiến hành nhảy vọt động tác lúc, có thể giảm bớt tự thân 30% trọng lượng. Hoặc là thu hoạch được một lần siêu phàm nhảy vọt cơ hội. Không thể vượt qua 20 mét, 3 lần một ngày, một chiếc hộp khác bên trong thì là một tờ chi phiếu. Trên đó viết 10, trang bị phiêu nhiên chi vũ hộp đến từ Anna, chi phiếu không hề nghi ngờ là đến từ mấy tên kia. Nó bên trong bao quát quầy ba. Hàm tu thảo kinh hãi bồi thường, xác nhận không sai về sau, Tần Nhiên một điểm đầu, có thể bắt đầu rồi, thoại âm rơi xuống, đám người bên trong, một cái người liền đi ra, đối phương cái đầu không cao, màu đen tóc ngắn, một con mắt đã mù, mang theo bịt mắt, mặc trên người rồi một bộ cái niên đại này hiếm thấy trường bào màu đen, hai tay lồng ở tay áo bên trong trung niên nhân. Gặp qua La Diêm đại nhân, ta là người chăn thả cùng các gia tộc đều công nhận nhà tiên tri, sẽ có ta đến đối Victor các hạ tiến hành công chứng, đối phương dạng này giới thiệu chính mình. Victor nhìn Tần Nhiên một chút, ở Tần Nhiên ngầm đồng ý dưới, không kịp chờ đợi đi ra, hắn sớm liền muốn thoát khỏi chính mình hiểm nghi, ta cần ngài một cọng lông tóc, hoặc là chỉ vào giáp. Hoặc là một giọt máu tươi, đối phương nói như vậy nói. Victor không có chút do dự nào, trực tiếp kéo xuống rồi chính mình số cọng tóc. Sau đó, để cho an toàn, hắn lại cắt một đoạn móng tay, đồng thời đâm phá ngón tay của mình, cho đối phương một giọt máu tươi. Cái này loại thản nhiên thái độ, để chung quanh đứng ngoài quan sát người nhướng mày. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Nhà tiên tri thì là cười một tiếng. Yên tâm, những vật này chỉ dùng lần này xem bói bên trên, ta cam đoan bọn chúng sẽ không tiết ra ngoài. Nói xong, vị này nhà tiên tri liền đem đầu tóc, móng tay, máu tươi tất cả đều nuốt vào miệng bên trong, bắt đầu tinh tế nhấm nháp bắt đầu. Sau một khắc, đối phương sắc mặt kịch biến. Hết chương.